Chiến thần Cuồng Phong, chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1482. Nhưng mà, đôi môi của Tân Vũ Phong lại nói ra câu nói này đối với mấy người Đông Hoàng này. Sau khi bỏ lại câu nói này, Tân Vũ Phong quay người rời đi. Dường như là khúc dạo ngắn vừa rồi không coi như là chuyện gì. Nói cái gì mà nhớ kỹ bọn họ, hoàn toàn là giả. Tân Vũ Phong nhìn đám người Đông Hoàng đặc biệt có thể nói phét. Đột nhiên dâng lên ý muốn trêu đùa, muốn trêu chọc bọn họ một chút. Tân Vũ Phong muốn biết, ngoài miệng lợi hại thật giống như là người Đông Hoàng có thể đánh tới đánh lui anh 10 lần vậy. Dũng khí đó trên thực tế rốt cuộc lớn bao nhiêu? Sự thực không đáng nhắc đến. Ngay khi mà Tân Vũ Phong đối diện với mấy người Đông Hoàng kia, sau nói ra một câu, mấy người Đông Hoàng lập tức sợ đến nỗi cả người cứng lại rồi. Sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, mồ hôi lạnh từ trên trán của bọn họ tuôn ra như tắm. Dường như là trong phòng ăn tất cả người Đông Hoàng còn lại ánh mắt đồng tính nhìn đến phía mấy người này. Quá xui xẻo rồi, rõ ràng mọi người đều nói rồi. Tại sao chỉ có bọn họ lại bị nhìn? Mấy người Đông Hoàng từng bị Tân Vũ Phong cảnh cáo, trong lòng dồn dập nghĩ đến, thậm chí đã có người bắt đầu hoảng sợ. Kết cục khi bị Tân Vũ Phong nhằm vào, rốt cuộc là cái gì? Là bị Tân Vũ Phong đối xử cốt, hay bị Tân Vũ Phong âm thầm ám sát? Mấy người dùng mình một cái, thực sự quá kinh khủng. Nhưng những người còn lại, bởi không bị Tân Vũ Phong cảnh cáo, ngoài sự đồng cảm ra, còn ôm tâm thái cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao vừa nãy người bị Tân Vũ Phong cảnh cáo cũng không phải bọn họ. Dường như tất cả người đại hạ đều theo Tân Vũ Phong rời đi. Những người Đông Hoàng còn lại rất nhanh liên nói chuyện dũng cảm hơn lên. Có điều nói đi nói lại, lần này đại hạ phái ra một cao thủ như Tân Vũ Phong, chúng ta trước đó không biết chuyện, không phái ra đại nhân Kitano Takeshi ra sân, thật sự sẽ không có chuyện Tân Vũ Phong hung hăng được. Nếu tôi nói, lần này đại hạ phái ra Tân Vũ Phong thực sự cho dù là thăng cũng không vẻ vang được gì. Nếu như Kitano Takeshi vào sân, đừng nói Tân Vũ Phong không ngờ như là Saemon bị đánh gãy gân phải là đối thủ của Kitano Takeshi. Tôi thấy chính là cao thủ thế hệ trước của đại hạ. Lần này cũng không có ra sân, cũng sẽ không phải là đối thủ của Kitano Takeshi, đúng vậy. Đại sư Kitano Takeshi là đỉnh cao của võ thuật Đông Hoàng chúng ta, vang danh toàn thế giới. Mọi người Đông Hoàng ở trong phòng ăn bàn tán sôi nổi. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không có bất kỳ quan hệ gì với những người đại hạ rồi. Dù sao thì đại hội giao lưu võ thuật giã kết thúc, mọi người có thể chuẩn bị rời khỏi đây rồi. Sau khi từ phòng ăn trở về phòng, có không ít người chuẩn bị rời khỏi đây, bắt đầu thu dọn hành lý rồi. Tân Vũ Phong về đến phòng của mình, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Tân Vũ Phong đang nghĩ, dự tính kia của Hán Đại Kitano Takeshi sẽ khởi chiến với mọi người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Lúc nào thì khởi xướng? Sẽ có hay không? Hay là hôm nay? Nếu như chậm trễ, Tân Vũ Phong không muốn đợi. Nhưng mà vào thời khắc này, Tân Vũ Phong nhận được một tin của Hán Đại. Hán Đại hỏi Tân Vũ Phong có thời gian hay không? Anh ta bây giờ có thể lên lầu một chuyến không? Tân Vũ Phong đương nhiên trả lời có thể. Sau mấy phút, cửa phòng của Tân Vũ Phong bị gõ cửa. Cách Trương.